Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, Light Abyss như một con thú. Bên ngoài, cái bóng của Condemnation tiếp tục lội qua cơn thịnh nộ của cơn bão tinh chất. Người khổng lồ bóng tối bước từng bước, bất khuất, vô cảm, thế giới run rẩy dưới bước chân của nó. Và đại dương tinh chất bạc đang hoành hành không có lựa chọn nào khác ngoài việc chia tách trước. Mặt nó, những cơn gió tàn khốc không thể ngăn chặn cái bóng khổng lồ. Và sự hủy diệt không thể tránh khỏi của cơn bão linh hồn không thể tiêu diệt nó. Tuy nhiên, cơn bão đã gây ra thiệt hại cho nó. Từng chút một, ngọn núi đen tối của cơ thể mơ hồ của Condemnation đang bị nghiền nát bởi các hạt tinh chất linh. Hồn vô cùng nhỏ, vô hình, những phiến đá obsidian lớn đang dần nhỏ lại, khoảng không gian lạnh lẽo của bóng tối đóng băng đang mờ dần. Và mọi thứ khác đã bị kết án trở thành một phần của cái bóng của vị thần đã chết đang dần biến mất. Trong ánh sáng bạc, khi nó xảy ra, thân hình cao không thể tưởng tượng được của người khổng lồ bóng tối đang dần co lại. Đã rồi. Chiều cao khổng lồ của nó đã bị giảm đi vài trăm mét. Chu vi của thân hình khổng lồ của nó đã giảm đi. Chu vi của cánh tay khổng lồ của nó đã teo lại. Càng đi sâu vào cơn bão, cơ thể to lớn của Condemnation càng bị nghiền nát nhanh hơn bởi những dòng xoáy tinh chất đang hoành hành, giống như một cái bóng đang từ từ tan chảy trong ánh sáng. Trong khi đó, bên trong bóng tối rộng lớn của cơ thể nó, ngay cả Sunny cũng nhận thấy rằng biển bóng tối mơ hồ xung quanh cậu đang nhỏ dần. Và các cạnh ngoài của cái bóng của vị thần đã chết đang đến gần hơn. Tuy nhiên, cậu không có cách nào để biết chuyện gì đang xảy ra. Vì bản chất của không gian bên trong Condemnation rất kỳ lạ và xa lạ. Dù sao thì Sunny cũng có những vấn đề khác phải lo lắng. Cụ thể là, cung thủ chết tiệt, ngay khi cậu nghĩ rằng mình nhìn thấy một tia sáng bạc vô tận ở đâu đó xa xa. Con dao obsidian lóe lên về phía tim cậu, và khi Sunny quay người để tránh nó, một cú đá nghiền nát lao đến xương sườn của cậu từ bên cạnh. Tuy nhiên, lần này, cậu đã sẵn sàng cho nó. Tuy nhiên, không phải vì sự thông thạo phức tạp của cậu về xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, hay cái nhìn sâu sắc về phong cách chiến đấu tàn nhẫn của cái bóng hung ác. Đơn giản là vì, xét theo hoàn cảnh, cú đá này là hành động tối ưu và gây sát thương nhất mà kẻ thù của cậu có thể thực hiện. Nói tóm lại, đó là vì Sunny cũng sẽ làm như vậy. Vì vậy, cậu đã xoay sở để bắt được bắp chân của cung thủ bí ẩn. Cảm thấy ngạc nhiên trong một lúc vì nó mỏng manh như thế nào mặc dù có một cú đấm tàn khốc như vậy. Chà, cú đá tàn khốc, thực sự. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên nhất thời không làm Sunny chậm lại, giữ cố định chân của cung thủ. Cậu ngay lập tức hạ mảnh ngà voi xuống với một lực khủng khiếp. Xuyên qua gốc đùi của hắn và kéo lưỡi dao về phía mình một cách tàn nhẫn để cắt chân kẻ thù mở ra. Đến tận đầu gối, cung thủ dùng mình, đó là một chiến thắng chắc chắn cho Sunny, nhưng cậu biết rằng sẽ phải trả giá, bởi vì bằng cách sử dụng cả hai tay để gây ra vết thương khủng khiếp, cậu đã để mình sơ hở trước một đòn trả đũa chí mạng. Con dao obsidian lóe lên về phía cổ họng cậu, nhưng Sunny cúi đầu và dùng răng bắt lấy nó, khi môi cậu bị cắt hở. Cậu nhếch mép cười và siết chặt quai hàm, cắn xuyên qua lưỡi dao đen và làm vỡ vụn nó hoàn toàn. Răng của ta không phải là trò đùa đâu. Đồ ngu, xét cho cùng, chúng đã bị bone whip, kết cấu xương, biến đổi thành một vũ khí chết người theo đúng nghĩa của chúng. Cuối cùng, cung thủ có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nó chỉ kéo dài một phần giây. Sau đó, bỏ lại một trong hai chân của hắn trong tay Sunny, cái bóng hung ác nhảy lên và tung ra một cú đá cực kỳ mạnh vào bên đầu Sunny bằng chân còn lại. Sunny nhìn thấy các vì sao, ngã xuống đất và nghẹt ngào vì những mảnh vỡ obsidian sắc nhọn. Cậu bật ra một tiếng cười ngột ngạt. "A, a, cái đó thực sự đau." Cung thủ đáp xuống bằng chân bị thương, loạng choạng và quỳ một gối xuống. Một phần giây sau, không chút do dự, hắn ngay lập tức rút con dao xương đã vứt bỏ ra và lao về phía Sunny. Nhắm đến việc kết liễu cuộc đời cậu, yếu ớt giơ một tay lên. Cậu cố gắng ngăn kẻ thù đáp xuống người mình, hoặc có vẻ như vậy. Thay vào đó, ngay khi ngón tay của Sunny chạm vào cung thủ bí ẩn, cậu mỉm cười rộng hơn và kéo cả hai vào vòng tay của bóng tối. Sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, rất nguy hiểm, nhưng bị tên điên chết tiệt đó giết chết, rõ ràng là nguy hiểm hơn. Đó là lý do tại sao cậu đã nghĩ ra kế hoạch này. Lao vào bóng tối quen thuộc, Sunny thấy nó không quen thuộc chút nào. Điều đó cũng dễ hiểu. Khi xét đến việc những cái bóng mà cậu lao vào không phải là những cái bóng quan tâm mà cậu đã biết trước đây, chúng là một phần của Condemnation bây giờ. Và do đó, độ sâu tối tăm của chúng cũng là một phần của Condemnation. Bản chất sói mòn của xe đầu Rem, cõi bóng tối, cũng ảnh hưởng đến Sunny ở đây. Cậu đã biết rằng điều đó sẽ xảy ra. Vệt sáng rực rỡ của tinh chất phía sau vị thần đã chết là bằng chứng. Và những đốm sáng thỉnh thoảng trôi giạt từ cả bản thân cậu và từ cung thủ bí ẩn khi họ chiến đấu. Cũng vậy, bây giờ Sunny đã từ bỏ hình dạng vật chất của mình và buộc kẻ thù của mình phải từ bỏ hình dạng của chúng. Xe đầu Rem, cõi bóng tối, xé toạc chúng với một nhịp độ hủy diệt hơn nhiều. Bây giờ linh hồn đen tối của họ đang tan rã với tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước đây. Đó là một nguyên nhân đáng lo ngại, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, linh hồn của Sunny, mặc dù bị hư hại, vẫn được trao quyền và gắn kết với nhau bởi Soul Whip. Kết cấu linh hồn và cung thủ sát nhân trông không quá rắn chắc và không hề hấn gì ngay cả trước khi bị nhấn chìm trong vòng tay của bóng tối. Hãy xem ai trong chúng ta tồn tại lâu hơn. Sunny cảm thấy một cảm giác vui sướng hung ác. Cung thủ bây giờ là một cái bóng vô hình, cố gắng thoát khỏi tay cậu và lao trở lại thế giới vật chất. Nhưng Sunny chỉ giữ chặt hắn hơn, không cho phép kẻ thù chạy trốn. Bây giờ ngươi đang muốn đi đâu? Tên khốn, tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Không phải ngươi đã cố gắng giết ta sao? Xuyên thủng cậu bằng những mũi tên và cắt cậu bằng những con dao sắc nhọn. Thứ độc ác đó phải trả giá. Cung thủ chỉ vùng vẫy một cách tuyệt vọng hơn. Tất nhiên, Sunny đã không buông tay. Cậu muốn cười, nhưng đáng buồn thay, cậu không có miệng vào lúc này. Chết đi, móc lửng. Bên ngoài, cái bóng của Condemnation đã co lại bằng một nửa kích thước dưới sự tấn công của những dòng xoáy tinh chất bạc hủy diệt. Cuối cùng, một trong hai chân của nó trở nên quá mỏng để có thể chịu được sức nặng đáng kinh ngạc của nó. Khi người khổng lồ bóng tối hạ chân xuống để thực hiện một bước khác, ống chân của nó vỡ tan và tách ra. Condemnation ngã xuống, toàn bộ thế giới rùng mình khi cơ thể khổng lồ giống như núi của nó đổ ầm ầm xuống đất. Sâu bên trong cơ thể của vị thần đã chết, Sunny cảm thấy có gì đó đang thay đổi. Cậu bối rối trong giây lát. Hả? Sau đó, bóng tối rung chuyển và cả cậu và cung thủ sát nhân đều bị hất văng ra khỏi đó. Trở lại sự khắc nghiệt của thế giới vật chất, xung quanh họ, cơ thể mơ hồ của Condemnation đang sụp đổ. Hết chương.